Tu La Vũ Thần, chương 3016, lệnh hồ thiên tộc dã tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nhược Sơ lời nói này, có thể nói là lệnh ngậm thâm ý, nàng một câu kia tiên đoán chi tử, liền biểu lộ nàng ý nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, tiên đoán chi tử căn bản cũng không phải là Vu Mã Thắng Kiệt, mà là Sở Phong Teren thực tế, tại di tích viễn cổ bên trong chứng kiến Sở Phong thủ đoạn các phương nhân vật, vậy đều như Lê Nhược Sơ bình thường, cảm thấy Sở Phong mới thật sự là tiên đoán chi tử về phần Vu Mã Thắng Kiệt, bất quá là mọi người một sai lầm suy đoán thôi. Nếu như ngươi đi lời nói, bằng thực lực ngươi, không chỉ có trên bảng có thể lưu danh, ổn định ba vị trí đầu cũng hẳn là không khó. Lê Nhược Sơ nói ra, ta đối cái danh hiệu này, cũng không có hứng thú gì. Sở Phong lắc đầu, Sở thị thiên tộc từ khi phụ thân ngươi bị nhốt lại về sau, liền rớt xuống ngàn trượng, hiện nay đã là toàn bộ tổ võ tinh vực thế lực khắp nơi trong mắt hạng người vô năng. Nhưng cái này tổ võ thập tinh so đấu, lại có thể để ngươi rực rỡ hào quang, lúc kia, không chỉ có là ngươi Sở Phong dương danh thiên hạ, Sở thị thiên tộc cũng có thể một lần nữa trở lại đám người trong tầm mắt. Trọng yếu nhất là, ngươi túc địch lệnh hồ hồng phi hẳn là cũng sẽ tới trận. Lê Nhược Sơ nói ra, một cái tiên đoán mà thôi, không nói trước trong dự ngôn người khả năng không phải ta, liền xem như ta, chẳng lẽ cái này tiên đoán giống như này chuẩn xác. Ta cùng lệnh hồ hồng phi liền không phải muốn trở thành địch nhân không thể. Sở Phong nhàn nhạt một cười, đối với lời tiên đoán này, hắn cũng không tin. Bởi vì hắn cảm thấy, thiên cơ tôn giả mạnh hơn, cũng chỉ là một vị tu võ giả, không có khả năng ủng bổn sự lớn như vậy. Thiên cơ tôn giả tiên đoán chưa hề tính sai, huống hồ lời đồn đại là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, coi như ngươi không muốn cùng lệnh hồ hồng phi là địch nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ đánh bại ngươi, để chứng minh ngươi không bằng hắn, để chứng minh cái gọi là tiên đoán chi tử, tại hắn lệnh hồ hồng phi trước mặt, không đáng giá nhắc tới, cho nên. Đây là ngươi một kiếp, ngươi trốn hơn hết. Lê Nhược Sơ nói ra, cái kia lệnh hồ hồng phi hiện tại là tu vi thế nào? Sở Phong hỏi, 3 năm trước đây chính là nhất phẩm tôn giả, đến ở hiện tại. Không được biết, Lê Nhược Sơ nói ra, nhất phẩm tôn giả sao? Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, sau đó cười khổ nói. Coi như ta đi, vậy căn bản không phải đối thủ của hắn. Trong dự ngôn nói qua, ngày sau ngươi sẽ trở thành đối thủ của hắn, cũng không phải là hiện tại, nếu như hắn bây giờ đối phó ngươi, tin tưởng cũng sẽ bị người cười nhạo, hắn sẽ không làm chuyện như vậy, huống hồ. Đã nhất định có một trận chiến, sao không trước đi xem một chút đối thủ? Lê Nhược Sơ nói ra, ngươi tựa hồ rất nhớ ta đi, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Sở Phong hỏi, không có gì tốt chỗ ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đi, đối ngươi có chỗ tốt. Lê Nhược Sơ nói ra, chỗ tốt, nếu như thế nhân biết ta Sở Phong chính là trong dự ngôn người, như vậy lệnh hồ thiên tộc há sẽ bỏ qua ta Sở thị thiên tộc. Sở Phong hỏi, tại ngươi trước đó, mọi người đều cảm thấy cái kia tiên đoán chi tử chính là Vu Mã Thắng Kiệt, vậy ngươi xem Vu Mã thiên tộc là qua tốt, vẫn là qua không tốt đâu. Lê Nhược Sơ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Sở Phong lâm vào trầm tư, tựa hồ Lê Nhược Sơ nói rất đúng, Vu Mã thiên tộc cũng không có bởi vì Vu Mã Thắng Kiệt mà nhận chèn ép, ngược lại đạt được thế lực khắp nơi ưu ái, cái kia chút đến đây giao hảo thế lực chính là tốt nhất chứng minh. Yên tâm đi, lệnh hồ thiên tộc loại kia thế lực không hội làm khó ngươi Sở thị thiên tộc, tại lệnh hồ thiên tộc trong mắt, đối thủ của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là tinh vực chủ giới. Lê Nhược Sơ nói ra, tinh vực chủ giới. Sở Phong ánh mắt khẽ động, đối với đáp án này, hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lệnh hồ thiên tộc muốn làm tổ võ tinh vực chủ nhân. Sở Phong hỏi, nội tâm của hắn có chút bị kinh đến, mặc dù biết lệnh hồ thiên tộc rất mạnh, nhưng Sở Phong lại không nghĩ rằng, lệnh hồ thiên tộc lại có như thế dã tâm. Đồng thời, nếu như đã làm tốt cùng tinh vực chủ giới là địch chuẩn bị lời nói, như vậy lệnh hồ thiên tộc thực lực tất nhiên so Sở Phong muốn còn đáng sợ hơn. Hiện tại chuyện này còn chưa công khai, hơn hết lệnh hồ thiên tộc chủ mưu nhiều năm, những năm gần đây một ít chuyện, vậy bắt đầu cùng tinh vực chủ giới chính diện chống lại, theo ta thấy, lệnh hồ thiên tộc đã chuẩn bị xong. Cho nên, ngươi chưa muốn lo lắng, nếu như ngươi thật có thể quật khởi, lệnh hồ thiên tộc không chỉ có sẽ không làm khó ngươi, khả năng còn biết kéo lũng ngươi. Nhưng là có một cái tiền đề, ngươi không cần đối lệnh hồ thiên tộc làm qua điểm sự tình, đừng đi đụng vào bọn hắn ranh giới cuối cùng, ngươi thảo A, Lê Nhược Sơ nói ra. Ta cùng Lê thị thiên tộc chính là đối địch, ngươi giúp ta, đối ngươi không có chỗ tốt a, Sở Phong hỏi. Ta đối với ngươi chưa bao giờ có địch ý, ta vậy cũng không hy vọng Lê thị thiên tộc cùng ngươi Sở thị thiên tộc là địch, bất quá bây giờ vậy không cần phải lo lắng những thứ này, Lê thị thiên tộc không hội đối địch với ngươi. Lê Nhược Sơ nói ra. Vì sao dạng này giảng? Sở Phong hỏi. Chí Tôn Cảnh làm chỗ dựa người, toàn bộ tổ võ tinh vực dám trêu chọc thế lực, có mấy cái. Dù sao ta Lê Thị Thiên Tộc là không dám. Lê Nhược Sơ nói ra. Giờ phút này, Sở Phong có chút xấu hổ, trước đó hắn còn vẫn muốn bằng lực lượng, từ Nguyệt Tiên trong tay đoạt lại Tô Nhu Tô Mỹ. Nhưng chưa từng nghĩ, Nguyệt Tiên vậy mà trở thành hắn ô dù. Đúng, cái kia hai cái nha đầu đến cùng là ai a, lại có lớn như vậy bản sự, huống hồ ngươi đối với người ta, tựa hồ còn có chút địch ý, xem ra quan hệ không đơn giản a. Lê Nhược Sơ cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phong. Chuyện này, tha thứ ta không thể bẩm báo. Sở Phong nói ra. Sở Phong, ngươi không có đối ta bảo trì lớn như vậy cảnh giác, coi như ngươi cùng muội muội ta cũng không phải là bằng hữu, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta vậy không hội đối địch với ngươi, dù sao ngươi là ta chỗ sùng bái thiên hạ tử. Lê Nhược Sơ nói ra. Lê Nhược Sơ lời này vừa nói ra, Sở Phong nội tâm liền lập tức nhấc lên gợn sóng. Một cỗ đắc ý từ đáy lòng mà thăng. Phụ thân hắn, vậy mà ảnh hưởng tới tổ võ tinh vực nhiều như vậy ưu tú người, Sở Phong là xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.